Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào khoảng thời gian trước và sau bữa tối, Chu Ải lại được truyền dịch, thể chất cậu thực sự không tốt. Ốm một lần là tất cả các vấn đề sức khỏe tích tụ đều bùng phát. Cậu sốt đi sốt lại, cả buổi chiều đều duy trì tình trạng sốt nhẹ không hạ. Trần Tầm Phong vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn cậu, càng nhìn sắc mặt Trần Tầm Phong càng không tốt. Nhưng bản thân Chu Ải lại rất bình tĩnh. Cậu không khác gì khi lúc ở trường, chỉ cúi đầu nhìn màn hình máy tính bảng trên tay. Chưa Chu Ải ăn rất ít, cậu không có cảm giác thèm ăn, nhìn thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ thậm chí còn hơi nhíu mày. Vì vậy tối Trần Tầm Phong chỉ gọi cho cậu một phần mì chay, chay đến nỗi trong bát chỉ có nước dùng trong, mì sợi và hai lá rau xanh. Trần Tầm Phong bưng bát, dùng đôi đũa nhựa dùng một lần khuấy mì trong bát, hắn nói. Sinh nhật năm ngoái của cậu đã qua loa rồi. Không ngờ năm nay còn qua loa hơn. Hắn gắp mì treo trên đũa để nguội, rồi đưa đến bên môi Chu Ải. Sinh nhật năm nay chẳng có gì, ít nhất cũng phải có bát mì trường thọ. Chu Ải cúi mắt nhìn bát mì trắng như tuyết, lại nhìn mặt Trần Tầm Phong. Thực ra mấy ngày nay cậu không ăn uống gì ra hồn, sốt cao liên tục khiến cậu hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn. Buổi trưa khi nhìn thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ thậm chí cậu còn hơi buồn nôn. Cậu luôn tùy tiện với bản thân, không có cảm giác thèm ăn thì không ăn, buổi trưa cậu gần như còn nguyên hộp cơm mang về. Trần Tầm Phong lúc đó ngồi bên cạnh cậu, nhìn động tác của cậu chỉ hỏi cậu. Không muốn ăn à? Bây giờ, Trần Tầm Phong nhìn thấy sự do dự của cậu, lại hỏi cậu câu hỏi tương tự. Vẫn không muốn ăn sao? Giọng hắn dịu dàng, lại mang theo chút cưng chiều bất lực. Chu Ải cúi đầu, cắn đứt sợi mì trên đũa. Phần mì này không nhiều, không muối không dầu nấu rất mềm. Giữa chừng Chu Ải muốn tự cầm đũa ăn, nhưng Trần Tầm Phong không cho, hắn ra hiệu cho Chu Ải về phía bát mì, nói. Ít thôi, chỉ hai đũa, tôi đút. Chu Ải đang bị ốm, lúc hai người không giao tiếp, cậu trông rất ủ rũ. Trần Tầm Phong không chịu được dáng vẻ này của cậu. Sau khi ăn hết hai đũa mì, Trần Tầm Phong vừa dọn hộp cơm mang về, vừa nói chuyện phiếm với cậu. Chu Ải, cậu còn nhớ món quà cậu tặng tôi vào sinh nhật lần thứ 7 của tôi không? Chu Ải suy nghĩ một chút, sau đó viết trên máy tính bảng, tiền xu chơi game. Trần Tầm Phong dọn dẹp xong đồ đạc, kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh Chu Ải. Hắn cúi đầu nhìn thấy bốn chữ trên máy tính bảng, lông mày khẽ nhếch lên, cười bổ sung. Là một cặp tiền xu chơi game. Hắn hỏi Chu Ải, lúc đó sao cậu lại nghĩ đến việc tặng tôi tiền xu chơi game? Cảm lạnh kèm theo ho từng cơn, Chu Ải nghiêng đầu khẽ ho hai tiếng, sau khi ngừng ho mới quay đầu lại. Cậu tiếp tục viết trên máy tính bảng, cậu thích, mỗi lần đi ngang qua tiệm trò chơi, cậu đều ngoái đầu nhìn. Trần Tầm Phong ngồi xuống giường, ôm Chu Ải, kẹp chân cậu, hắn giơ tay vuốt dọc sống lưng Chu Ải, đột nhiên hỏi cậu. Chu Ải, sao cậu lại luôn đối xử tốt với tôi như vậy? Nghe thấy giọng nói, động tác trên tay Chu Ải khựng lại, sau đó quay đầu nhìn hắn. Trần Tầm Phong nắm lấy bàn tay không truyền dịch của Chu Ải, nhẹ nhàng xoa ngón tay cậu. Hắn nói rất chậm, vừa nói vừa nghĩ. Từ khi tôi có trí nhớ, cậu là người đầu tiên đối xử tốt với tôi. Những năm đó, cậu mới bao nhiêu tuổi? Trần Tầm Phong giơ tay so sánh chiều cao. Bé tí như thế, cậu đã dành hết những gì tốt đẹp nhất cậu có thể cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Trần Tầm Phong hơi nhíu mày, hắn nhớ lại những trải nghiệm của mình trước khi gặp Chu Ải. Trần Tầm Phong là con của bố mẹ bỏ trốn để sinh ra, một tiểu thư thành phố giàu có và một chàng trai nghèo ở nông thôn nảy sinh tình yêu. Hai người có hoàn cảnh lớn lên khác biệt như vậy thì đương nhiên không thể được ông ngoại của hắn chấp nhận. Họ bốc đồng mà từ bỏ tất cả. Sau khi có Trần Tầm Phong trong căn nhà thuê tồi tàn, áp lực cuộc sống ập đến, ảo tưởng đẹp đẽ về tình yêu dần bị cuộc sống cơm áo gạo tiền tiêu tan. Bố hắn cảm thấy không những không thể thành công đưa mẹ hắn lên một tầng lớp cao hơn, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, ngược lại còn gây phiền hà cho hai mẹ con họ. Còn mẹ hắn cũng dần dần nhìn rõ bộ mặt thật của bố hắn. Bà ấy căm ghét sự vô dụng và đồi trụy của đàn ông. Tình yêu của hai người bị cuộc sống vùi dập đến mỏng như tờ giấy. Giữa họ dần chỉ còn lại oán hận. Vì vậy Trần Tầm Phong trở thành bia đỡ đạn. Vì sự tồn tại của Trần Tầm Phong, họ không thể dứt khoát. Mẹ hắn vừa hận vừa không nỡ, bố hắn vừa tức giận vừa không thể bỏ rơi, Trần Tầm Phong trở thành kẻ kéo chân. Trước khi gặp Chu Ải, Trần Tầm Phong chưa từng trải qua chút dịu dàng nào, ở nhà, hắn phải đối mặt với nắm đấm của bố và sự điên cuồng của mẹ. Ở bên ngoài, hắn phải đối mặt với sự bắt nạt của đám côn đồ. Lúc đó Trần Tầm Phong giỏi nhất là liều lĩnh phản kháng. Lúc 3-4 tuổi, hắn đã đánh nhau với người bố say rượu của mình, đánh nhau với những cậu nam sinh cao lớn vây quanh mình. Bố hắn chỉ một cú đá có thể khiến hắn không thể đứng dậy được. Những cậu con trai kia chỉ cần một tay xách cổ áo là có thể nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Trần Tầm Phong đánh không lại, hắn luôn bị đánh đến đầu rơi máu chảy thoi thóp. Nhưng hắn chưa bao giờ cúi đầu, hoàn cảnh sống khắc nghiệt chỉ dạy hắn sử dụng bạo lực để tồn tại. Lúc đó Trần Tầm Phong là đứa trẻ bẩn thỉu và kẻ tâm thần nổi tiếng khắp khu vực. Bố mẹ hắn không quan tâm đến hắn, càng không có ai muốn lại gần hắn. Chỉ có những tên côn đồ lớp trên mới thích chặn đường hắn, vây quanh đánh hắn, dùng đủ loại lời lẽ bẩn thỉu để mắng hắn. Trong hoàn cảnh lớn lên như vậy, Trần Tầm Phong đặc biệt nhớ rõ buổi sáng thứ sáu đầu tiên hắn đến gần Chu Ải, bởi vì buổi sáng đó giống như một đường phân chia thời thơ ấu của hắn. Tối hôm trước, bố hắn lại say rượu điên cuồng, dùng chân ghế gãy đánh hắn. Hắn phản kháng điên cuồng, dùng hết sức đánh vào mặt bố, dùng chân đá vào bụng bố. Kết quả tất nhiên là bị đánh dữ dội hơn. Hắn bị đánh khắp người đầy thương tích. Ngày hôm sau ở trường đau đến toàn thân không còn sức lực. Lúc đó là giờ ra chơi. Trần Tầm Phong chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh không có người để ngồi một lúc. Những đứa trẻ trong lớp hoạt động tự do rải rác khắp nơi. Trần Tầm Phong mặt mũi bầm dập nhưng vẫn vô cảm ngồi xồm ở một góc. Nhưng ngồi xồm không thể làm giảm cơn đau dữ dội trên người hắn. Trần Tầm Phong đau đầu váng mắt toát mồ hôi lạnh. Hắn ngồi trên mặt đất, tùy tiện dựa lưng vào tường. Nhưng khi hắn dựa vào, lại dựa vào một vật mềm mại nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tỉnh táo ngay lập tức, lạnh lùng nhíu mày quay đầu lại, rồi bất ngờ bắt gặp một đôi mắt đen bình tĩnh. Trần Tầm Phong đã quen với đủ loại ánh mắt xấu xa nhìn hắn, khinh thường, ghê tởm, chế giễu. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt trong trẻo như vậy ở cự ly gần, trong trẻo đến mức không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Dưới ánh mắt bình tĩnh như vậy, nắm đấm siết chặt của hắn vô thức nới lỏng. Sau đó, tầm mắt của Trần Tầm Phong hướng xuống, nhìn thấy quần áo sạch sẽ gọn gàng của cậu bé trước mặt. Vừa nãy hắn dựa vào người ta, đem hết bùn đất và máu trên người mình lên người cậu bé. Vết bẩn trên bộ quần áo trắng muốt của cậu bé vô cùng nổi bật, nhưng đối phương không có hành động gì. Cũng không nói gì, không lau quần áo của mình, cũng không rời khỏi vị trí này. Cậu chỉ bình tĩnh thu hồi tầm mắt, để lại cho Trần Tầm Phong nửa khuôn mặt lạnh nhạt. Đó là lần đầu tiên Trần Tầm Phong và Chu Ải đến gần nhau. Trần Tầm Phong dựa vào người Chu Ải, làm bẩn quần áo sạch sẽ của cậu. Nhưng hắn không nói một lời xin lỗi, hai người không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, trong nửa tháng, mỗi giờ ra chơi, họ đều ngồi cố định ở góc đó. Lúc đầu họ không nói gì với nhau, Chu Ải chỉ cúi đầu xem sách của mình, còn Trần Tầm Phong thì mặt mày dữ tợn ngồi xổm trước mặt cậu ngần người. Họ chỉ không làm phiền nhau và cùng nhau ở trong sự yên tĩnh này, nhưng thời gian trôi nhanh, họ dần dần quen với sự tồn tại của nhau trong sự im lặng. Họ bắt đầu ra vào cùng nhau, Trần Tầm Phong bắt đầu ngồi xổm bên cạnh Chu Ải không nhúc nhích, thậm chí vào một buổi sáng nọ, hắn đuổi bạn cùng bàn của Chu Ải đi. Kéo bàn ghế của mình đến bên cạnh Chu Ải, hai người hoàn toàn không còn tách rời. Món, tốt, đầu tiên Trần Tầm Phong nhận được trên thế giới này là do Chu Ải tặng. Chu Ải không nói được, nhưng cậu sẽ để quần áo sạch sẽ trong cặp sách cho Trần Tầm Phong. Sẽ giơ tay che ô cho Trần Tầm Phong dưới trời mưa, rồi tự mình ướt sũng. Khi Trần Tầm Phong bị đánh thương tích đầy mình, cậu sẽ nắm tay hắn đưa hắn đến bệnh viện. Khi bác sĩ không tin tưởng hai đứa trẻ, cậu sẽ dùng bút viết giấy cam đoan cho bác sĩ. Cậu cũng sẽ rời mắt khỏi cuốn sách, nghiêm túc nhìn Trần Tầm Phong xây lâu đài cát cho mình. Trần Tầm Phong đã nhận được tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng từ Chu Ải. Món quà sinh nhật năm 7 tuổi là món quà sinh nhật đầu tiên mà Trần Tầm Phong nhận được. Trước đó hắn thậm chí không có ý thức về sinh nhật, cũng không có ai muốn tổ chức sinh nhật cho hắn. Nhưng sáng hôm đó, Trần Tầm Phong đến lớp, Chu Ải đưa cặp sách của mình cho hắn. Trần Tầm Phong kéo khóa cặp sách dưới ánh mắt của Chu Ải, hắn nhìn thấy bên trong đựng đầy những đồng xu trò chơi màu bạc, những đồng xu trò chơi chật ních nhau dưới ánh đèn, phản chiếu ra ánh sáng chói mắt, tất cả những ánh sáng đó đều phản chiếu vào đôi mắt của Trần Tầm Phong lúc đó mới 7 tuổi. Nhưng bây giờ họ đã 18 tuổi, Trần Tầm Phong mới nói cho Chu Ải biết câu trả lời, hắn ngồi phía sau ôm Chu Ải, nhẹ nhàng đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của cậu. Hai bàn tay của họ đan vào nhau đặt trên tấm ga trải giường màu xanh. Trần Tầm Phong rũ mắt nhìn hai bàn tay nắm chặt vào nhau, chậm rãi nói. Lúc đó, tôi đi ngang qua luôn ngoái đầu nhìn, thực ra không phải vì muốn chơi trò chơi bên trong. Ngôn Tình Sủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Chu Ải cũng nhìn vào hai bàn tay nắm chặt nhau của họ dưới ánh đèn. Cậu nghe thấy giọng nói của Trần Tầm Phong bên tai, hắn nói. Mặt bên của hai chiếc máy cạnh cửa hàng trò chơi điện tử có thể chiếu hình người. Mỗi lần đi ngang qua, tôi đều nhìn thấy hình ảnh của chúng ta được chiếu lên trên đó. Góc nhìn như vậy, giống như đang nhìn trộm cậu qua bóng hình. Trần Tầm Phong cười một tiếng. Điều đó thú vị hơn nhiều so với trò chơi bên trong. Nghe vậy, Thu Ải nhẹ nhàng chớp mắt. Cậu nhớ lại hình ảnh cửa hàng trò chơi điện tử ở góc phố cũ nát khi đó. Cũng nhớ lại hình ảnh Trần Tầm Phong thời thơ ấu. Nói đến đây, chiếc điện thoại bên cạnh đột nhiên rung nhẹ. Trần Tầm Phong với tay lấy ra nhìn một cái, sau đó sơ tay đeo tai nghe cho Chu Ải. Sau khi đeo xong, hắn hỏi. Nghe thấy tiếng không? Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong, khẽ gật đầu. Vào lúc hoàng hôn, phòng bệnh hiếm khi yên tĩnh như vậy. Họ ngồi trong không gian riêng biệt được ngăn cách bởi rèm giường. Chu Ải dựa vào người Trần Tầm Phong, nghe thấy âm thanh rõ ràng trong tai nghe. Là ở bãi biển, tiếng sóng lăn tăn va vào nhau phát ra tiếng nước trong vắt. Trần Tầm Phong đặt điện thoại trước mặt Chu Ải, cầm tì lên vai cậu, cùng cậu nhìn về phía cảnh tượng trên màn hình. Hôm nay thời tiết hình như đặc biệt tốt, gió trên mặt biển khẽ thổi, sóng chỉ nhấp nhô nhẹ, đường chân trời màu xanh đậm chia đôi màn hình điện thoại, một bên là hoàng hôn màu hồng, một bên là biển trong vắt. Họ nhìn chưa đầy nửa phút, trên mặt biển dần xuất hiện cầu vồng cong cong nhiều màu sắc. Màu sắc của cầu vồng hơi đậm hơn, tách ra thành dải sáng bảy màu. Trần Tầm Phong nói bên tai, Chu Ải, cậu nhìn xem, cầu vồng mùa đông. Nhưng khi Trần Tầm Phong dứt lời, Chu Ải lại ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người nhìn nhau trong tiếng sóng biển trong tai nghe. Trần Tầm Phong che micro thu âm của tai nghe, hắn nói. Chu Ải, 18 tuổi rồi. Sau đó hắn lại gần, nhẹ nhàng hôn lên sống mũi của Chu Ải. Trước đây tôi nghĩ rất nhiều. Nhưng bây giờ, tôi chỉ hy vọng cậu mãi khỏe mạnh. Chu Ải 18 tuổi rồi, rất nhiều đau khổ trước năm 18 tuổi của cậu đều có thể quy cho việc cậu không khỏe mạnh. Nếu Chu Ải khỏe mạnh, cậu sẽ không phải là người câm, cậu có thể lên tiếng bày tỏ bản thân, mà không phải chịu nhiều đối xử đặc biệt như vậy. Nếu Chu Ải khỏe mạnh, cậu sẽ không mắc phải đủ loại bệnh lý và tâm lý ngay từ nhỏ, không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Nếu Chu Ải khỏe mạnh, thì bây giờ họ không cần phải nhìn hoàng hôn và cầu vồng qua màn hình điện thoại, không cần phải nghe tiếng sóng biển qua tai nghe. Họ có thể lênh đênh trên biển, thực sự thổi bay gió biển ẩm ướt, ngửi thấy mùi mặn của nước biển. Thời gian xuất hiện của cầu vồng rất ngắn, nhưng Chu Ải vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trần Tầm Phong trước mắt. Gần như ngay khi Trần Tầm Phong nói xong, dải sáng đó biến mất. Trong giây cuối cùng trước khi dải sáng biến mất, Trần Tầm Phong nói. Còn nữa. Sinh nhật vui vẻ, môi hắn di chuyển xuống, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi của Chu Ải. Cách chương.